Maggie ở lại nhà. Cô ngồi trong phòng khách trước lò sưởi. Mrs. Smith hoài công khuyên nài cô ăn một chút gì. Nước mắt ròng ròng trên mặt bà quản gia. Bà đau lòng nhìn thấy sự tê dại thầm lặng này của nỗi xót xa, không vỡ ra được thành tiếng nức nở. Rồi có tiếng gõ cửa, và Mrs. Smith mở cửa, băn khoăn không hiểu ai có thể lần mò đến nhà giữa lúc đường xá kinh khủng thế này. Và lần thứ 100 bà sửng sốt về việc tin tức lan truyền nhanh chóng dường nào qua bao nhiêu dặm đường ngăn cách khu người ở đây với khu người ở khác trong cái vùng hoang vu này. Đứng ở hành lang là một người mặc bộ đồ cưỡi ngựa, áo mưa vải sơn, toàn thân đẫm nước và bê bớt bùn. Đó là cha Ranf. Vào được chứ, Mrs. Smith? Ôi chao, đức cha! Bà kêu lên và linh mục ngạc nhiên khi thấy bà ôm chầm lấy cổ ông. Làm sao cha biết được? Mrs. Cleary đánh điện cho tôi, nhân danh vợ của ông quản lý đại diện cho chủ sở hữu. Tôi rất quý trọng tinh thần trách nhiệm của bà. Tổng giám mục Di Contini Versace cho phép tôi đi. Tên gọi kỳ thế đấy. Vậy mà hãy tưởng tượng tôi phải nhắc đi nhắc lại cái tên ấy 100 lần một ngày. Tôi đi máy bay đến Jinli. Lúc hạ cánh, máy bay lật nhào. Ở đấy tất cả đều ướt sũng. Vì thế, chưa ra khỏi máy bay, tôi đã hiểu đường xá lầy lội như thế nào. Jinli với tất cả vẻ đẹp của nó là thế đấy. Tôi quẳng vali ở chỗ cha Utti, nài mượn ông chủ quán con ngựa. Ông ta cho tôi là dở người và đánh cuộc với tôi một chai whisky rằng tôi sẽ xa lầy giữa đường. Này thôi đi, Mrs. Smith, không nên khóc như vậy. Bạn thân mến của tôi ơi, dù đám cháy khủng khiếp đến thế nào đi nữa thì đấy cũng chưa phải là ngày tận thế. Cha mỉm cười vỗ vai bà ta, đôi vai đang run lên trong tiếng nức nở. Ơ kìa, tôi cố gắng an ủi bà như thế mà bà không nghe tôi. Này thôi, đừng khóc nữa đi. Vậy ra cha không biết gì, bà ta khóc nức lên. Tôi không biết cái gì, có chuyện gì, đã xảy ra chuyện gì. Mr. Cleary và Stuart chết rồi. Mặt cha trở nên trắng bệch. Cha đẩy bà quản gia ra, cha quát lên một cách lỗ mãng. Maggie đâu? Trong phòng khách, Mrs. Cleary vẫn còn ở trên bãi chăn thả với những người đã khuất. Jake và Tom đã đem ngựa đi đón họ. Ôi, trình cha, cố nhiên con là người có đạo, nhưng đôi khi tự dưng nảy ra ý nghĩ, Chúa trời làm sao mà tàn nhẫn quá? Tại sao Chúa lại lấy đi một lúc cả hai người? Nhưng cha Ranf đã không còn nghe gì nữa. Cha vào phòng khách, vừa đi vừa cởi áo mưa, để lại trên sàn những vệt ướt và bẩn. Maggie! Cha đến gần, quỳ xuống cạnh chiếc ghế bành của cô, hai bàn tay ướt của cha siết chặt đôi tay giá băng của cô. Cô trườn khỏi ghế bành, áp sát vào Ranf, ngả đầu vào chiếc sơ mi ướt sũng và nhắm mắt. Mặc dù đau lòng và chua xót, cô vẫn cảm thấy hạnh phúc. Ước gì phút này kéo dài mãi mãi. Cha đã đến, dù sao cô vẫn có uy quyền đối với cha, dù sao cô vẫn thắng. Ta ướt hết cả, Maggie yêu dấu, con cũng bị ướt mất thôi. Cha thì thầm, áp má vào tóc cô. Mặc, cha đã đến. Ừ, ta đã đến. Ta muốn biết chắc rằng không có chuyện gì xảy ra với con. Ta cảm thấy ở đây cần ta, ta muốn chính mắt nhìn thấy. Khủng khiếp thật, Maggie, cả ba con, cả Stuart, sao lại đến nỗi như thế? Ba con bị mắc trong đám cháy. Stuart tìm thấy ba con, anh ấy bị con lợn lòi giết chết. Nó đè bẹp anh ấy khi anh ấy đã bắn trúng nó. Jake và Tom đã đi đón mọi người. Cha không nói gì nữa, chỉ ôm lấy Maggie và đu đưa như dỗ đứa bé. Rút cục, hơi nóng lò sưởi đã làm khô áo sơ mi và tóc cha. Còn Maggie, điều này cha cảm thấy rõ, trong vòng tay cha, cô không còn đờ đẫn lắm nữa. Thế là cha đỡ lấy cằm cô, nâng đầu cô lên cho đến khi hai đôi mắt gặp nhau và không nghĩ ngợi, cha hôn cô. Một cử chỉ vô thứ, không phải do dục vọng, mà chỉ là bất giác đáp lại cái mà cha nhìn thấy trong cặp mắt xám ấy. Một nghi thức không có cá tính, một loại phép ban thánh thể. Còn Maggie rút hai tay ra và chính cô ôm lấy cha. Cha bất giác nhăn mặt, ối lên một tiếng nghẹn ngào vì đau. Maggie hơi lánh ra. Cha làm sao thế? Chắc là bị thương ở sườn khi máy bay hạ cánh. Máy bay đâm vào lớp bùn đáng mến của Shilenboul ngập đến tận thân. Hành khách bị sóc tung người lên. Rút cục, ta bị ném lên lưng chiếc ghế bành phía trước. Để con xem nào. Bằng những ngón tay vững vàng, Maggie cởi cúc chiếc áo sơ mi ướt của cha, kéo ống tay áo, kéo áo ra khỏi thắt lưng của chiếc quần đi ngựa. Cô kêu lên một tiếng, dưới lớp da bánh mật nhẵn nhụi, dưới xương sườn một chút, có một vệt dài đỏ tía chạy từ sườn bên này sang sườn bên kia, một vệt bầm máu xấu xí. Ôi, Ralph, thế mà cha đi ngựa từ mãi tận Shinley đến đây. Thế thì đau biết chừng nào, còn bây giờ cha thấy thế nào, có chóng mặt không? Chắc là có cái gì thương tổn ở bên trong. Không đâu, ta vẫn nguyên lành, và lúc ngồi trên mình ngựa, ta không hề cảm thấy có gì khó chịu, nói thực đấy. Ta rất vội, lo lắng không biết con ở đây ra sao, và hẳn là ta không bụng dạ đâu mà để ý đến những vết dập thương. Nếu như ta bị chảy máu bên trong, thì chắc sẽ cảm thấy ngay, Maggie, chết nỗi. Đừng làm thế. Đầu cúi thấp, cô thận trọng chạm môi vào cái vệt đỏ tía, tay cô trượt trên ngực cha, lướt về phía vai. Sự khêu gợi cố ý của cử chỉ đó khiến Ralph bàng hoàng. Choáng váng, sợ hãi, cố thoát ra cho bằng được. Cha đẩy đầu cô ra, nhưng chẳng hiểu thế nào mà cô lại lọt vào vòng tay cha. Cô quấn lấy cha bằng những vòng cuộn của rắn và thít nghẹt ý chí của cha. Thế là quên cả đau đớn, quên cả nhà thờ thiêng liêng, quên cả Chúa. Cha tìm môi cô bằng cặp môi thèm thuồng, dán chặt vào đó, háo hức, không biết chán, ra sức ghì chặt cô vào mình. Cố làm đã cơn dạo dực quái gở, không sao đè nén được. Maggie ngửa cổ ra, phơi trần vai, làn da mát rượi của cô mềm mại, óng ả hơn bất cứ thứ lụa nào. Và cha có cảm giác là cha đang chìm ngụp xuống mỗi lúc một sâu, ngạt thở, bất lực. Cái bản chất người tội lỗi của cha đã thành một sức nặng ghê gớm đè bẹp linh hồn bất tử và những tình cảm bị kìm nén lâu ngày. Thứ rượu vang đắng đen tối đột nhiên tràn ra. Cha muốn khóc nức lên, những giọt thèm muốn cuối cùng đã cạn khô dưới sức nặng của cái bản chất người tội lỗi ấy, và cha giằng tay Maggie khỏi thân thể đáng thương của mình, dịch ra một chút, ngồi xổm xuống, đầu cúi gục, và như để hết tâm trí mải miết ngắm nhìn đôi tay mình run run rơi thõng xuống đùi. Em đã làm gì ta, Maggie? Em sẽ làm gì ta nếu ta chiều theo em? Ta yêu con, Maggie ạ. Ta sẽ mãi mãi yêu con. Nhưng ta là linh mục, ta không thể, thực quả ta không thể làm thế được. Maggie đứng phắt dậy, sửa lại chiếc áo cánh, nhìn cha từ trên xuống, gắng gượng mỉm cười. Nụ cười gượng ấy chỉ càng làm lộ rõ hơn nỗi đau thất bại trong đôi mắt xám. Không sao, Ralph, con sẽ đi xem Mrs. Smith có gì cho cha ăn không, rồi sẽ đem dầu xoa bóp cửa ngựa đến. Thứ dầu đó chữa vết dập thương rất hiệu nghiệm, nó làm hết đau liền. Kiến hiệu hơn những cái hôn nhiều lắm. Con dám nói như vậy. Điện thoại có gọi được không? Cha thốt lên một cách khó nhọc. Có, 2 giờ trước người ta đã chăng đường dây tạm thời ngay trên cây và mắc máy nhà này vào mạng lưới điện thoại. Nhưng khi cô đã đi xa, cha còn mất mấy phút nữa để tập trung sức lực rồi mới ngồi vào bàn viết của Fiona. Cho xin đường dây giữa các thành phố. Đây là linh mục De Pricassa ở Rogeda. Chào chị, Doreen. Vậy ra chị vẫn ở trạm điện thoại. Tôi cũng rất vui mừng nghe thấy tiếng chị. Ở Sydney không thể nhận ra được tiếng các cô điện thoại viên. Chỉ có một giọng tẻ nhạt, bực bội đáp lại. Tôi cần nói chuyện gấp với Đức Tổng Giám Mục Khâm Mạng Giáo Hoàng ở Sydney. Số 20, 23, 24. Còn trong lúc chờ Sydney trả lời, xin cho tôi Bungela. Cha vừa kịp nói với Martin King về sự việc đã xảy ra thì người ta đã nối đường dây để cha nói chuyện với Sydney, nhưng cũng chỉ cần nói với Bungela vài lời thôi. Từ King và những người nghe lỏm trên đường dây, tin sẽ lan ra khắp Gilenbowl, và những người nào đủ can đảm ra đi giữa lúc đường xá hư hỏng như thế này sẽ kịp thời đến đưa đám. Đức ông phải không ạ? Ralph de Pricassa đây. Dạ vâng, cảm ơn người. Tôi đến nơi bình yên. Nhưng máy bay gặp rủi ro khi hạ cánh, xa lầy trong bùn, vì vậy sẽ phải trở về bằng xe lửa. Trong bùn, thưa Đức ông, trong bùn. Không, thưa Đức ông, trời mưa khiến đường xá hư hỏng hết, đi xe không được, đi bộ cũng không được. Từ Gilenbowl đến Rogeda phải đi ngựa, trời mưa thì tuyệt nhiên không còn khả năng nào khác. Vì thế tôi gọi điện, thưa Đức ông, may là tôi đã ra đi, hẳn là tôi có linh cảm gì đó. Dạ, xấu, rất xấu. Patrick Cleary và con trai ông là Stuart đã chết. Một người chết cháy, người kia bị con lợn lòi giết chết. Con lợn lòi, thưa Đức ông. lợn lòi, thứ lợn rừng hung tợn. Vâng, Đức ông nói đúng, tiếng địa phương có những cái kỳ quặc. Những người nghe lỏm a à lên một tiếng và cha bất giác nhếch mép cười, không thể quát vào ông nói, này, tất cả các người hãy thôi đi, đừng nghe trộm. Tất cả những người Gilenboun cách biệt nhau những khoảng cực rộng, không còn cách tiêu khiển nào khác. Nhưng nếu tất cả bọn họ không nối vào đường dây, thì Tổng Giám Mục sẽ nghe rõ hơn nhiều. Thưa Đức ông, nếu người cho phép, tôi sẽ ở lại đây dự đám tang và lo liệu cho người vợ quá và những người con còn lại. Vâng, xin cảm ơn Đức ông. Tôi sẽ trở về Sydney ngay khi nào có thể được. Cô điện thoại viên cũng nghe cuộc nói chuyện. Gerard báo ngừng và lại nhấc ống nói lên. Làm ơn lại cho tôi xin Bugela, Doreen. Cha nói chuyện mấy phút với Martin King và quyết định rằng tiết trời mùa đông tháng 8 đủ lạnh để có thể hoãn mai táng đến ngày kia. Nhiều người muốn đến đưa đám, mặc dù đường xá hư hại và sẽ phải đi ngựa, nhưng sẽ mất nhiều thời gian và sức lực đi đường. Maggie trở lại, mang theo dầu xoa bóp, nhưng không tỏ ý muốn tự tay xoa vết thương cho cha, mà chỉ lặng lặng đưa cái lọ thuốc và thông báo một cách khô khan, một giờ nữa Mrs. Smith sẽ mời khách một bữa ăn tối nóng sốt trong nhà ăn nhỏ. Vì vậy, cha còn đủ thời giờ đi tắm. Charan bứt rứt trong lòng, không hiểu vì sao. Rõ ràng, Maggie cho rằng cha đã đánh lừa những hy vọng của cô. Nhưng vì sao cô nghĩ như vậy? Cớ gì cô oán trách cha? Thì cô thừa biết cha là loại người nào. Vậy thì tại sao cô giận cha? Một sớm tinh mơ ảm đạm, tốt người cưỡi ngựa mang theo thi hài những người chết đến được bờ sông nhỏ và dừng lại ở đây. Sông Gilen vẫn chưa tràn bờ nhưng đã thành con sông lớn thực sự, chảy xiết và đầy nước sâu tới 30 phút. Charan cưỡi con ngựa hồng của mình bơi qua sông sang gặp họ. Cha đã choàng khăn lễ. Tất cả những thứ còn lại cần cho linh mục thì đã có sẵn trong chiếc vali nhỏ của cha cột vào yên ngựa. Fia, Bob, Jake, Huygy và Tom đứng xung quanh, còn cha mở tấm vải phủ thi hài và chuẩn bị làm lễ rước dầu lần chót. Sau Mary Carson, không còn cái gì làm cha kinh tởm được nữa. Nhưng ở Paddy và Stewart cũng không có cái gì đáng gớm ghét. Mặt cả hai đều sạm đen. Mặt Paddy thì vì lửa thiêu, mặt Stewart thì vì nghẹt thở. Nhưng cha hôn cả hai một cách trìu mến và trân trọng. Hai con ngựa chở hàng kéo tấm thép nặng có đường gợn vượt 15 dặm qua các hố nước và ổ gà, để lại phía sau một vệt trũng sâu, vết sẹo trong đất mà ngay cả cỏ rậm sẽ mọc lên trong những năm sắp tới cũng không che lấp được. Nhưng tiếp đó, dường như đã tận đường, chỉ còn một dặm nữa là đến nhà lớn của Drogheda. Nhưng không thể vượt qua con sông cuộn sóng ầm ầm. Thế là mọi người đứng nhìn những ngọn cây khuynh diệp kỳ ảo mà từ đây cũng nhìn thấy dù là qua màn mưa. Bob quay về phía Charan. Tôi đã nghĩ ra rồi, Bob nói. Thưa cha sẽ phải làm việc đó thôi. Chỉ có ngựa của cha là không kiệt sức. Ngựa của chúng tôi chỉ đến được bờ bên này. Chúng không đủ sức làm gì hơn nữa. Chúng đã lê chân trong bùn và chịu lạnh bao nhiêu lâu rồi. Cha hãy đi ngựa về trang viên, ở đấy sẽ tìm thấy những thùng xăng dùng rồi, sức chứa 44 galon. Cần nắp lại thật kín, sao cho nắp không chật chẹo và không có khe hở. Cùng lắm thì hàn. Cần 12 cái, ít nhất là 10, buộc lại với nhau và đưa sang bờ bên này. Chúng ta sẽ kê những thùng đó xuống dưới tấm thép và gắn chắc vào, toàn bộ cái đó qua sông như chiếc phà. Phải, cách đó là hợp lý nhất. Và Charan đi. Ở nhà lớn, cha bắt gặp Dominic O'Rourke ở Diffin với hai con trai, xét theo khoảng cách ở đây. O'Rourke là láng giềng gần nhất. Charan giải thích công việc cần làm và họ lập tức bắt tay vào việc, sục sạo vào các nhà kho tìm những thùng xăng đã dùng hết, chút hết lúa mạch, cám và những thực phẩm dự trữ khác đựng trong đó ra, tìm nắp đậy, hàn kín vào những thùng chưa bị rỉ. Bề ngoài, nom còn đủ chắc để chịu được tải nặng vượt qua con sông cuồn cuộn. Trời vẫn mưa tầm tã và còn mưa liên tiếp 2 ngày nữa. Dominic Phải nhờ ông điều này nữa, tôi rất ngại ngần. Nhưng khi anh em nhà Cleary về đến đây thì họ đã mệt gần chết rồi. Lễ mai táng vào ngày mai, không thể để chậm hơn nữa. Và cho dù người thợ làm quan tài ở Shinley có làm kịp đi nữa, thì đường xá thế này cũng không đưa về đây được. Liệu người nhà ông có ai làm giúp được hai cái quan tài không? Còn việc đưa những chiếc thùng sang bờ bên kia thì tôi chỉ cần một người giúp việc là đủ. Các con trai O'Rourke gật đầu. Họ chẳng muốn nhìn thấy Paddy và Stuart đã bị lừa và lợn lòi biến thành cái gì. Chúng con sẽ làm quan tài, ba ạ, Liam nói. Ngựa của Charan và Dominic thoạt tiên kéo những chiếc thùng trên mặt đất, rồi kéo qua sông sang bờ bên kia. Thưa Đức Cha, Dominic gào to trong lúc đang đi. Chúng ta không tội gì phải đào huyệt trong bùn lầy như thế này. Trước kia tôi nghĩ rằng Mary là con người kiêu ngạo, cần gì phải xây lăng bằng cẩm thạch ở sau nhà cho các Michael. Nhưng bây giờ thì tôi sẵn lòng hôn bà ta về công trạng đó. Đúng đấy, Charan gào lên trả lời. Những chiếc thùng được gắn chắc dưới tấm thép, 6 chiếc mỗi bên. Người ta buộc thật chắc tấm vải bạt phủ bên trên và dắt mấy con ngựa tải hàng kiệt quệ lội qua sông kéo căng sợi cáp mà rút cục sẽ phải lôi cái mảng sang. Dominic và Tom cưỡi con ngựa cao lớn ấy sang sông và khi đã ở bờ bên kia trên chỗ cao nhất, họ dừng ngựa và ngoảnh lại nhìn. Những người còn lại kéo cái mảng tự làm lấy, lôi nó trên bờ sông xuống sát mép nước và đẩy nó xuống nước. Trước những lời cầu nguyện và dỗ dành vô vọng của Tom và Dominic, những con ngựa cất vó đi bước một và chiếc mảng từ từ trôi sang sông. Nó chòng chành rất dữ nhưng vẫn nổi trên mặt nước và sang được bờ bên kia. Không mất thời giờ tháo phao, Tom và Dominic tiếp tục cho ngựa đi về phía nhà lớn. Và bây giờ chiếc xe tải tự làm chuyển động dễ hơn là khi chưa gắn những thùng xăng. Đường vào thoai thoải dẫn đến cổng khu xén lông cừu, ở phía mà người ta thường đưa các kiện len ra, và họ đưa cái màng chở thi hài vào ngôi nhà rộng mênh mông, trống vắng. Ở đó, mùi hắc ín, mùi mồ hôi, mỡ cừu và phân cừu khiến người ta ngạt thở. Minnie và Kate mặc áo mưa là những người đầu tiên đến làm tròn cái bổn phận đau xót. Quỳ hai bên cỗ xe tang bằng thép, thế là nổi lên tiếng chàng hạt lách cách và tiếng nói đều đều. Lúc thì nhỏ đi, lúc thì to lên, theo cái nghi thức quen thuộc đã nhập tâm. Trong nhà, người đến thêm đông, đấy là Duncan Gordon ở East Yotuanu, Gareth Davis ở Narangang, Harry Houghton ở Binbin, Eden Carmichael ở Bakula. Ông già Angus McQueen dọc đường đã đón chặn đoàn tàu chở hàng của địa phương đang ì ạch bỏ đi, rồi lên tàu đi cùng người thợ lái đến Shinley. Sau đó ông mượn ngựa của Harry Ford và cùng với ông này cưỡi ngựa vượt nốt quãng đường còn lại. Đường xá lầy lội, hư hại như thế mà ông đã vượt qua đến hơn 200 dặm. Tôi trần trụi như con chim ưng, thưa Đức Cha. Sau này, Harry nói với Charan khi tất cả 7 người bọn họ đã ngồi trong phòng ăn nhỏ dùng món bánh nướng nhân thịt với bầu dục. Lửa đã đi qua khắp đất đai của tôi, từ đầu nọ đến đầu kia không còn lấy một con cừu, một cái cây. Ơn trời, những năm gần đây làm ăn không đến nỗi kém, tôi chỉ có thể nói một điều như vậy. Tôi có đủ tiền mua cừu, nếu còn mưa một thời gian nữa, cỏ sẽ mọc ngay tắp lự. Nhưng cầu Chúa cho chúng ta thoát khỏi những tai họa mới ít xa là 10 năm. Charan ạ, tôi không còn xu nào thừa ra để phòng ngừa những ngày đen tối. Nhưng đất của anh nhỏ hơn, Harry ạ. Gareth Davis nói, thích thú ra mặt vì món bánh nướng bở tơi tan ra trong miệng. Mrs. Smith làm món này rất tài tình. Bất cứ tai ương nào cũng không thể làm cho người ở vùng đồng bằng nước Úc ăn mất ngon một thời gian lâu. Họ cần ăn cho đẫy để đủ sức trụ vững. Còn tôi đã mất ước chừng 1/2 số bãi chăn và tệ hơn nữa, chừng 2/3 số cừu. Xin hãy cầu nguyện cho chúng tôi, thưa Đức Cha. Ông già Angus đỡ lời. Tôi không đến nỗi gay như thế. Ông bạn Harry của chúng tôi gay hơn nhiều. Và Harry cũng thế. Nhưng dù sao cũng gay, thưa Đức Cha. Tôi có 60.000 acre bị lửa liếm sạch và 1/2 số cừu tiêu ma. Lúc này, đôi khi tôi nghĩ ta bỏ Sky ra đi từ hồi trai trẻ thật là dại dột. Geraint mỉm cười. Cái đó sắp qua rồi, chính ông biết đấy, Angus ạ. Ông rời bỏ đảo Skye vì nguyên nhân cũng như tôi rời bỏ Glanamara. Ở đấy ông cảm thấy bị gò bó. Cái gì đúng thì trước sau vẫn là đúng. Thạch thảo cháy ít nóng hơn khuynh diệp nhiều, phải không, thưa đức cha? Đây sẽ là một đám tang kỳ lạ, Geraint nghĩ khi nhìn xung quanh. Không có phụ nữ, trừ những phụ nữ ở Rogeda này, ở các trang trại láng giềng chỉ có đàn ông đến đưa đám. Khi Mrs. Smith đã cởi áo ngoài cho Fiona, lau khô cho bà và đặt bà vào chiếc giường trước đây bà vẫn cùng nằm với Paddy, Ralph muốn cho người đàn bà quá một liều thuốc ngủ mạnh. Fia dứt khoát không chịu uống, bà khóc nức lên không sao nén lại được. Thế là cha Ralph thẳng tay bóp mũi bà và bắt bà phải uống thuốc. Kỳ lạ, cha không bao giờ nghĩ rằng người phụ nữ này có thể mất tự chủ. Thuốc ngấm nhanh thì đã một ngày đêm bà không ăn gì mà. Bà thiếp đi, ngủ say lì và cha Ralph thở phào nhẹ nhõm. Cha biết từng bước đi của Maggie, bây giờ cô ở trong bếp giúp Mrs. Smith nấu ăn cho mọi người. Các anh cô đang ngủ, họ đã mệt lử, chỉ còn đủ sức cởi bỏ quần áo ướt. Khi Kate và Minnie đã làm xong bổn phận trong căn nhà trống vắng không có đèn, cầu nguyện cho những người đã khuất theo đúng tục lệ, Gareth Davis và con trai là Inek vào thay họ. Những người còn lại phân phối trước thời gian với nhau, cứ mỗi tiếng hai người vào, đồng thời vẫn tiếp tục ăn và chuyện trò. Trong số các chàng trai đến cùng với bố, không người nào vào phòng ăn nhỏ của người lớn. Tất cả đều tụ tập ở bếp như thể để giúp Mrs. Smith, nhưng thực tế ra là để nhìn Maggie. Hiểu điều đó, Geraint vừa bực bội vừa cảm thấy nhẹ nhõm. Thế là phải thôi, cô sẽ phải kén một người nào trong số các chàng trai trẻ tuổi ấy làm chồng. Điều ấy không tránh khỏi. Inek Davis, 29, tóc sẫm màu và mắt đen như than, vì thế người ta đặt cho anh cái biệt hiệu là gã Wednesday. Anh ta rất đẹp trai. Liam O'Rourke, 26. Em anh ta là Ruthy, kém anh ta 1 tuổi. Cả hai đều tóc màu sáng, mắt xanh. Connor Carmichael, nhiều tuổi hơn. Anh ta 32, giống em gái như hai giọt nước. Cùng có một vẻ đẹp hơi khiêu khích. Trong đám ấy, Geraint ưng nhất Alastair, cháu của bà Angus. Anh ta gần tuổi Maggie hơn, mới 24. Một chàng trai rất dễ thương, có cặp mắt xanh huyền diệu hệt như mắt ông. Đích thực là mắt người Scotland. Còn tóc thì đã ngả bạc. Đấy là đặc tính di truyền của gia đình. Mong sao Maggie yêu một người nào trong bọn họ và lấy người đó. Rồi họ sẽ có con. Cô mong có con lắm mà. Lạy Chúa tôi, cầu xin Chúa ban cho con ân huệ đó. Con sẽ vui sướng chịu đựng nỗi đau do tình yêu của con với cô ấy gây nên. Con sẽ vui sướng. Hai cái quan tài ấy không phủ hoa và tất cả các bình hoa quanh nhà nguyện gia đình đều trống không. Có bao nhiêu hoa còn nguyên vẹn sau đợt nóng ghê gớm hai ngày trước đều bị mưa làm rụng hết. Chúng nằm bẹp trong bùn như những con bướm chết. Không một cành nhánh xanh, không một bông hồng sớm. Mọi người đều mệt mỏi vô hạn. Cả những người đã lê bước hàng chục dặm trên đường lầy lội để bày tỏ tình cảm tốt lành của họ với Paddy. Cả những người chờ thi hài. Cả những người đã kiệt lực vì nấu nướng, giặt giũ. Charan cũng mệt kinh người, cử động như trong mơ và cố tránh nhìn khuôn mặt gầy rộc đi và sầm tối của Fiona, vẻ đau xót lẫn với giận dữ của Maggie, còn Bob, Jake, Huggy ủ rũ đứng áp sát vào nhau trong nỗi đau xót chung. Cha không đọc lời điếu. Martin King thay mặt tất cả những người có mặt ở đây nói mấy lời thành thật và cảm động, và Charan lập tức bắt đầu làm lễ cầu hồn. Chén lớn, mình thánh và khăn lễ, tất nhiên cha có mang theo về Rogeda. Bất cứ linh mục nào đến giúp đỡ và an ủi cũng đều mang theo những thứ đó. Nhưng áo lễ cần thiết thì cha không có sẵn và ở nhà lớn cũng không còn. Nhưng ông già Angus dọc đường đã ghé qua linh mục ở Gilenboul lấy áo tang lễ dùng cho lễ cầu hồn, bọc vào tấm vải sơn, buộc vào yên ngựa và mang đến. Bây giờ cha Ralph mặc áo trùng đen và áo lễ, trong lúc đó mưa quất vào kính và dội xuống mái tôn ở trên cao hai tầng nhà. Rồi họ ra ngoài, phơi mình dưới mưa rào mờ mịt, kéo đi trên đồng cỏ đã trở nên nâu sạm, bị thiêu đốt bởi hơi lửa đám cháy, tiến về phía cái nghĩa trang nhỏ có tường vây màu trắng. Lần này người ta sẵn sàng ghé vai khiêng những cỗ quan tài đơn sơ tự làm lấy và bước đi, trơn trượt và bước hụt trong bùn lỏng, mưa quất vào mặt, không nhìn rõ mình đặt chân vào đâu. Trên mộ người nấu bếp Trung Quốc, những chiếc chuông nhỏ ngân nga ảo não. Hy sinh, hy sinh, hy sinh. Sau đó mọi việc xong xuôi, những người láng giềng lên đường trở về, gò người trên yên dưới áo mưa, người thì chìm đắm trong những ý nghĩ buồn nản vì sự phá sản sắp tới, người thì tạ ơn Thượng Đế vì đã tránh được cái chết và lửa. Cả cha Ranf cũng sửa soạn lên đường, cha biết rằng cần mau mau ra đi, không thì cha sẽ không thể đi được. Cha đến gặp Fiona, bà ngồi bên bàn viết, lặng thinh, hai tay buông thõng, nhìn chằm chằm vào cha bằng cặp mắt không nhìn thấy gì. Bà có chịu đựng nổi không, Fia? Cha hỏi và ngồi xuống trước mặt để nhìn thấy mặt bà. Bà nhìn linh mục, một tâm hồn câm lặng đã lịm tắt và cha cảm thấy ghê sợ. Cha nhắm mắt lại giây lát. Vâng, thưa cha Ranf, tôi chịu đựng được. Tôi cần phải tính toán, tôi còn 5 con trai, thậm chí là 6, nếu kể cả Frank. Song có lẽ không nên kể Frank, phải không ạ? Không lời nào nói lên được lòng biết ơn của tôi về việc cha đã chăm lo đến Frank. Thật là niềm an ủi cho tôi khi biết rằng có người nào chăm sóc nó, làm cho đời nó đỡ khổ đôi chút. Ước gì tôi được gặp nó dù chỉ một lần thôi. Bà ấy như ngọn hải đăng, cha Ranf nghĩ. Nỗi đau xót bùng lóe lên, mỗi lần ý nghĩ đi hết vẫn cái vòng tròn ấy để rồi trở lại với Frank. Tình cảm ấy quá mạnh, không thể kìm hãm được. Sự bừng sáng chói lòa, rồi lại một thời gian dài, không một lần hé sáng. Fia, tôi thấy có một số điều bà cần suy nghĩ. Vâng, điều gì kia à? Rồi bà lại lặng đi. Bà vẫn nghe tôi chứ? Cha hỏi bằng giọng gay gắt, cảm thấy lo ngại hơn trước kia, một nỗi sợ bất ngờ. Một lúc lâu, cha tưởng chừng như Fia thu mình vào vỏ kín đến mức giọng gay gắt của cha không thể nào lọt qua được lớp vỏ sáp ấy, nhưng ngọn hải đăng lại bừng sáng, môi bà run run. Tội nghiệp Paddy của tôi. Tội nghiệp Stuart của tôi, tội nghiệp Frank của tôi, bà rên rỉ. Liền đó, bà lại như tự kẹp mình trong cái gọng kìm thép, như thể bà quyết ý mỗi lần lại ẩn mình trong bóng tối lâu hơn để ánh sáng suy kiệt đi và không còn bừng lên trong bà nữa cho đến chót đời. Bà đưa mắt nhớn nhác nhìn căn phòng như không nhận ra rồi nói, vâng, cha Ranf, tôi vẫn nghe cha. Thế con gái bà thì sẽ thế nào, Fia? Bà còn có cả con gái, bà quên rồi sao? Đôi mắt xám nhìn cha gần như với vẻ thương hại. Phụ nữ không nhớ đến con gái. Con gái là cái gì kia chứ? Chỉ là sự nhắc lại nỗi đau, là đứa con giống như bản thân mình, nhất thiết phải qua những đận y như mình, phải nai lưng ra gánh vác những khó nhọc cũng như thế, và khóc bằng giọt lệ cũng như thế. Không, thưa đức cha, tôi cố quên đi rằng tôi có con gái. Và nếu tôi nghĩ đến nó thì tôi coi nó cũng như con trai. Con trai thì người mẹ không bao giờ quên. Có bao giờ bà khóc không, Fia? Tôi chỉ thấy bà rơi lệ có một lần. Và cha sẽ không bao giờ thấy nữa. Tôi đã chấm dứt hẳn nước mắt. Toàn thân bà run lên. Cha có biết tôi sẽ nói gì với cha không, thưa cha Ranf? Chỉ mới 2 ngày trước tôi mới hiểu tôi yêu Paddy biết nhường nào. Nhưng khám phá đó cũng như mọi cái trong đời tôi đều đến quá muộn. Quá muộn với nhà tôi và cả với tôi nữa. Giá như cha biết điều đó đáng sợ nhường nào, tôi không còn được ôm nhà tôi nữa, không còn có thể nói với nhà tôi rằng tôi yêu ông ấy biết mấy. Cầu Chúa đừng bắt ai phải trải qua cảnh ngộ như thế. Cha quay đi để khỏi phải nhìn thấy khuôn mặt méo sạch như bị tra tấn của Fia, để bà có thời gian lại đeo tấm mặt nạ điềm tĩnh, để cho mình có thời gian tìm hiểu điều bí ẩn mang tên là Fia. Chẳng bao giờ có ai trải qua được nỗi đau của người khác. Số phận dành cho mỗi người nỗi đau riêng, cha nói. Fia nhếch mép cười khắc nghiệt. Vâng, điều đó an ủi ta nhiều năm, phải không ạ? Có lẽ chẳng có gì đáng ghen tị, nhưng nỗi đau của tôi chỉ là của riêng tôi mà thôi. Bà có bằng lòng hứa với tôi một điều không, Fia? Cha cứ dạy bảo. Bà hãy chăm sóc Maggie, đừng bỏ quên cháu. Cháu nó cần đến dự các cuộc khiêu vũ, gặp gỡ các chàng trẻ tuổi, Hãy để cho nó nghĩ đến chuyện lấy chồng, lập gia đình riêng. Hôm nay tôi thấy tất cả các chàng trai nhìn nó bằng con mắt như thế nào. Hãy cho nó có dịp gặp lại bọn họ trong một hoàn cảnh khác, không buồn thảm như thế. Xin lĩnh ý cha, thưa cha Ranf. Cha thở dài và để Fia ở lại một mình, còn bà vẫn nhìn đôi tay gầy guộc cắt không xa hột máu của mình, nhưng chẳng nhìn thấy gì hết. Maggie đưa tiễn cha ra đến chuồng ngựa. Ở đấy con ngựa thiến sắc hồng của ông chủ quán ở Gilenboul đã hai ngày đêm được ăn cỏ khô trộn cám đến no ứ, chẳng khác nào được sống trên thiên đàng của ngựa. Geraint lẳng lên lưng nó cái yên cũ nát của ông chủ quán, cúi xuống thít đai bụng, còn Maggie đứng tựa vào bao lơn, dõi nhìn cha, nhưng cha đã đóng yên xong và vươn thẳng người lên. Trình cha xem con đã tìm được cái gì? Maggie nói và chìa tay ra. Trên lòng bàn tay cô là một bông hồng phơn phớt màu cho nhợt nhạt. Chỉ có bông này nở. Con tìm thấy nó ở sân sau. Ở đấy có một bụi hồng dưới những cột đỡ két nước. Chắc là trong thời gian lửa cháy, nó được che chở, không bị hơi nóng làm hại, rồi sau đó tránh được mưa vùi dập. Con hái cho cha đấy, để cha giữ làm kỷ niệm về con. Cha chìa tay ra, bàn tay hơi run. Cha đứng một lát nhìn bông hoa bé nhỏ mới hé nở trong lòng bàn tay. Maggie, bây giờ cũng như về sau, ta chẳng cần cái gì nhắc ta nhớ đến con. Con luôn luôn ở bên ta, chính con cũng biết như thế. Dù sao, ta cũng không giấu nổi con điều gì, phải không nào? Nhưng đôi khi dù sao vẫn là điều hay nếu như có thể sờ mó được kỷ niệm. Maggie này, cha sẽ lấy nó ra xem, nó sẽ gợi cho cha nhớ đến điều mà không có nó thì cha có thể quên đi. Xin cha hãy cầm lấy, thưa đức cha. Tên ta là Ranf, cha nói. Cha mở cái túi du lịch nhỏ, trong đó cha mang theo tất cả những gì cần thiết cho một linh mục và lấy quyển kinh có bìa khảm xà cừ đắt tiền. Ông thân sinh của cha qua đời lâu rồi và tặng cha quyển kinh này khi cha thụ phong chức thánh 13 năm về trước. Cuốn sách mở ra ở trang có kẹp dài đánh dấu, một băng lụa trắng, bền chắc, rộng khổ. Cha lật mấy trang nữa, đặt bông hồng vào và gập sách lại. Hẳn con muốn ta để lại cho con một vật gì làm kỷ niệm. Maggie, ta hiểu đúng không? Vâng. Ta sẽ không cho con một thứ gì như thế. Ta muốn con quên ta đi. Ta muốn con xem xét chung quanh và tìm lấy một người chồng tử tế, nhân hậu. Và rồi con sẽ có con. Xưa nay con vẫn muốn có con lắm mà. Con sinh ra là để làm mẹ. Trong tương lai của con không có chỗ cho ta. Hãy bỏ ý nghĩ ấy đi. Ta không bao giờ từ bỏ chức sắc của ta, và vì bản thân con, ta nói thẳng thắn và thành thật với con. Ta không muốn từ bỏ chức sắc của ta, bởi vì ta yêu con không phải như tình yêu của chồng đối với vợ. Con nên hiểu điều đó. Hãy quên ta đi, Maggie. Thế cha không hôn con trước khi chia tay à? Thay cho câu trả lời, cha nhảy lên con ngựa hồng, cho ngựa đi bước một ra lối cửa chuồng ngựa và vẫn ngồi trên yên, cha chụp lên đầu chiếc mũ phớt cũ kỹ của người chủ quán. Cha ngoảnh lại nhìn giây lát, cặp mắt xanh lóe sáng, rồi ngựa ra dưới trời mưa, móng chân trượt trên mặt đất, miễn cưỡng bước đi trên con đường lầy lội về Shinley. Maggie không đi theo lấy một bước, cô vẫn ở trong cái chuồng ngựa ẩm ướt tranh tối tranh sáng, bốc lên mùi cỏ khô và mùi phân ngựa, và cô chợt nhớ đến cái nhà kho nọ ở New Zealand và Frank. 30 tiếng sau, The Bricassa vào gặp Khâm Mạng Giáo Hoàng, đi ngang qua căn phòng, hôn nhẫn trên tay cha linh hồn của mình và mệt mỏi ngồi xuống chiếc ghế bành. Chỉ khi cảm thấy cái nhìn của cặp mắt tuyệt đẹp thấu hiểu tất cả chiếu vào mình, cha mới hiểu rằng bộ dạng của cha lúc này hẳn là kỳ lạ lắm. Vì thế, lúc cha vừa xuống tàu ở ga trung tâm, mọi người đều nhìn cha ngạc nhiên. Cha quên bẵng mất chiếc vali để lại ở Shinley, chỗ Woody Thomas khả kính. Phút cuối cùng cha nhảy lên chuyến xe thư ban đêm và ngồi trong toa xe không sưởi ấm, vượt suốt 600 dặm, trên người chỉ mặc sơ mi, quần ống bó và ủng cưỡi ngựa, ướt như chuột lột, mà thậm chí không cảm thấy lạnh. Bây giờ cha nhìn lại mình, mỉm cười ngượng ngập và ngước nhìn tổng giám mục. Xin đức ông thứ lỗi, có bao nhiêu chuyện xảy ra đến nỗi tôi không hề nghĩ đến việc bộ dạng tôi nom kỳ quặc như thế nào. Chẳng cần xin lỗi, Ranf ạ. Khác với người nước mình, Đức Khâm Mạng thích gọi viên bí thư của mình chỉ bằng tên. Theo tôi, cha nom rất lãng mạn và hiên ngang. song có phần không giống nhà tu hành, phải không nào? Dạ đúng thế, hình dạng non quá thế tục. Còn về vẻ lãng mạn và hiên ngang thì thưa đức ông, chẳng qua là người không quen nhìn loại y phục bình thường nhất ở vùng chúng tôi. Ranf thân mến của tôi, dù cha có nảy ra ý định mặc quần áo cũ rách và rắc cho lên đầu, thì cha vẫn khéo tìm cách làm cho mình non hiên ngang và lãng mạn. Nhưng bộ y phục đi ngựa thực quả là rất hợp với cha, cũng gần như bộ áo trùng. Đừng phí lời cam đoan với tôi rằng tưởng như cha không biết nó hợp với cha hơn bộ áo đen thầy tu. Cử chỉ của cha vốn có vẻ duyên dáng đặc biệt và cha giữ được vóc dáng tuyệt đẹp. Tôi cho rằng cha sẽ giữ được nó mãi mãi. Tôi còn có ý định đem cha đi theo khi tôi được gọi về La Mã. Thật hết sức thú vị khi được thấy cha sẽ gây nên ấn tượng như thế nào với các giáo sĩ cao cấp người Ý béo mập và lùn tịt của chúng tôi. Một con mèo mềm mại xinh đẹp giữa những con bồ câu béo ú nhát sợ. La Mã, cha Ranf vươn thẳng người trong ghế bành. Ở đấy tình hình xấu lắm phải không, ông bạn của tôi? Tổng giám mục nói tiếp, đưa bàn tay trắng muốt đeo nhẫn thong thả vuốt ve tấm lưng mịn mượt của con mèo Abyssini đang gù gù. Khủng khiếp, thưa đức ông. Cha gắn bó với những người đó lắm phải không? Vâng. Thế cha có yêu tất cả bọn họ bằng nhau không, hay có người yêu nhiều hơn, có người yêu ít hơn? Nhưng về tính quỷ quyệt, cha không thua gì tổng giám mục, và cha đã phục vụ đủ lâu dưới quyền ông để biết rõ được luồng suy nghĩ của ông. Cha đáp lại câu hỏi xanh mãnh bằng sự thẳng thắn dễ lừa người, mánh lưới ấy. Cha đã kịp thấy rõ là nó lập tức làm cho đấng bề trên của cha đỡ nghi ngờ. Cái trí tuệ tinh tế sành sỏi ấy không đoán ra rằng sự thành thật bề ngoài có thể dối lừa hơn bất cứ sự lảng tránh nào. Vâng, tôi yêu tất cả bọn họ, nhưng thưa đức ông nhận xét rất đúng. Một số người tôi yêu nhiều hơn, một số khác tôi yêu ít hơn. Tôi yêu mến nhất cô con gái nhà ấy, Maggie. Bao giờ tôi cũng cảm thấy có trách nhiệm đặc biệt với cô ta, bởi vì trong gia đình con trai được coi trọng nhất, còn con gái thì chẳng ai quan tâm đến. Cái cô Maggie ấy bao nhiêu tuổi? Thực quả tôi không biết đích xác, có lẽ đâu như ngót 20. Nhưng tôi đã buộc bà mẹ phải hứa sẽ bứt khỏi việc tính toán và làm sổ sách ít ra là một thời gian ngắn, và lo liệu sao cho con gái thỉnh thoảng đến dự các cuộc khiêu vũ và gặp gỡ các chàng trai trẻ tuổi. Nếu cô ta bị giam hãm ở Rogeda thì cả cuộc đời cô sẽ uổng phí, như vậy thì đáng tiếc quá. Cha không nói một lời nào sai sự thật, bằng linh cảm không hề sai lầm. Tổng giám mục nhận ra ngay điều đó. Tuy ông chỉ hơn viên bí thư của mình có 3 tuổi, con đường công danh của ông trong giới chức nhà thờ không chắc trở như Ranf de Pricassa, và về nhiều mặt, ông cảm thấy mình già vô hạn. Ranf sẽ không bao giờ già như thế. Nếu như Vatican chiếm hữu một người quá sớm, theo một nghĩa nào đó, nó xói mòn sinh lực của người đó, còn ở Ranf thì sức sống đang tràn trề. Vẫn còn cảnh giác, tuy đã hơi yên tâm, vị giáo sĩ cao cấp tiếp tục quan sát viên bí thư và lại bắt đầu một trò chơi hấp dẫn, đoán xem cái gì thúc đẩy Ranf de Pricassa. Thoạt đầu, đức giám không hề hồ nghi gì về việc ông ta sẽ phát hiện ra chỗ yếu thuần túy thuộc phần xác thịt ở con người này. Không cái này thì cái khác. Đẹp trai kỳ lạ, vóc dáng tuyệt mỹ như thế, ông ta không thể không gợi nên vô vàn thèm muốn. Chưa chắc ông ta đã có thể không biết những thèm muốn đó và giữ mình sạch sẽ. Dần dần, tổng giám mục thấy rõ mình chỉ đúng có một nửa. Cha Ranf đương nhiên không phải là ngu ngê không biết gì, nhưng không có gì đáng nghi ngờ về sự thanh sạch của cha. Thành thử, dù cha khao khát cái gì đi nữa, cái lôi cuốn cha không phải là những thứ vui xác thịt. Đức giám đã thu xếp cho cha làm quen với những kẻ đồng tính luyến ái sành sỏi và không thể cưỡng lại được. Có lẽ chỗ yếu của ông ta là đây chăng? Nhưng vô ích. Ngài đã theo dõi ông ta khi ông ta ở giữa những giai nhân tuyệt sắc. Vô ích. Không một ánh mắt say mê hay ít ra là hứng thú, mà những phút ấy ông ta không thể ngờ rằng ông ta bị theo dõi. Bởi vì tổng giám mục không phải bao giờ cũng chính mắt theo dõi, mà ngài chọn thám tử, không thông qua viên bí thư. Ngài bắt đầu nghĩ rằng chỗ yếu của cha Ranf là tính háo xanh. Ông linh mục này quá tự hào về chức sắc của mình. Những mặt như thế của cá tính thì đức giám hiểu. Bản thân ngài không lạ gì thói háo xanh. Cũng như mọi thiết chế vĩ đại tự khẳng định mình mãi mãi, nhà thờ Thiên Chúa bao giờ cũng sẽ tìm được vị trí và chỗ dùng cho người háo danh. Theo lời đồn, Ralph Khả Kính đã lập mưu chiếm đoạt của gia đình Cleary mà cha yêu mến thắm thiết, một phần tài sản thừa kế hợp pháp vô cùng lớn lao. Nếu điều đó đúng, thì không thể bỏ qua con người có khả năng như vậy, mà cặp mắt xanh tuyệt mỹ ấy mới bừng sáng làm sao khi nghe nhắc đến La Mã. Có lẽ đã đến lúc thử thêm một nước cờ khác. Và tuồng như uể oải, Đức Giám đấm một con tốt bằng lời, nhưng ngài nhìn bằng con mắt dò xét tinh tường dưới đôi mi nặng trịch. Trong thời gian cha đi vắng, Ralph ạ, tôi đã nhận được tin của Vatican. Ngài nói và nhẹ nhàng gạt con mèo nằm trên đùi xa. Mày ích kỷ quá. Vương hậu Savskaya của ta ạ, hai chân ta tê dại cả đi rồi. Thế ạ, cha Ralph đáp, cha nhủn người ra trong ghế bành, hai mắt tự nó nhắm lại và mệt mỏi. Ờ, được, cha có thể đi nằm nghỉ, nhưng hãy nghe tin mới đã. Gần đây tôi có gửi cho Đức Thánh Cha một lá thư riêng, thư mật, và hôm nay tôi đã nhận được thư trả lời của bạn tôi là Đức Hồng Y Monteverdi. Lạ thật, không hiểu Đức Hồng Y này có phải là dòng dõi nhà soạn nhạc thời Phục Hưng không nhỉ? Không hiểu sao lần gặp nào tôi cũng quên không hỏi. Này này, Vương hậu, Savskaya, chẳng lẽ khi thích thú, nhà ngươi cứ nhất thiết phải cắm vuốt vào ta hay sao? Tôi nghe đây, thưa Đức ông. Tôi chưa ngủ đâu, cha Ralph mỉm cười nói. Không lấy gì làm lạ là Đức ông yêu mèo như thế. Chính người cũng tiêu khiển theo kiểu mèo vờn con mồi của mình. Cha búng ngón tay. Lại đây, meow. Bỏ mặc Đức ông đấy, người không tốt đâu. Con mèo lập tức rời khỏi bộ đùi phủ lớp áo trùng màu hoa cà, thận trọng nhảy lên đùi The Pricassa và ngây ra, ngoe nguẩy đuôi ngạc nhiên đánh hơi, có mùi ngựa và mùi bụi đường không quen thuộc. Cặp mắt xanh của Ralph mỉm cười đáp lại cặp mắt màu cánh gián của tổng giám mục. Cả hai người nhìn nhau một cách tinh tường dưới làn mi, nửa nhắm, nửa mở, đôi bên đều cảnh giác. Cha làm cách nào mà thành công được như thế? Tổng giám mục khẩn khoản hỏi. Mèo không bao giờ đi theo tiếng gọi của ai, vậy mà vương hậu Savskaya của tôi đến với cha, như thể cha cho nó trứng cá và nước lữ lang hoa, con vật vô ơn. Tôi đang chờ, thưa Đức ông. Và cha trừng phạt tôi đã bắt cha phải chờ đợi bằng cách tước đoạt con mèo của tôi. Thôi được, cha thắng cuộc, tôi xin thua. Cha đã bao giờ bị thua chưa? Điều đó rất thú vị. Thế này nhé, cần phải chúc mừng cha, Ralph thân mến của tôi ạ. Cha sắp được mang áo mũ lễ, cha sẽ được giáo hoàng phong làm giám mục The Pricassa. Tổng giám mục hết sức thích thú thấy cặp mắt xanh của người nói chuyện với mình mở tròn xoe. Lần này, cha Ralph không có ý định che giấu tình cảm thực của mình. Cha vui mừng, hớn hở.